Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 188, Tô Tiểu Lạc buồn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc nhướng mày nói, bác sống đến từng tuổi này, chắc cũng bị lừa không ít lần đâu nhỉ? Trình Nhã nghẹn lời, bà ta quả thực không ít lần bị người ta lừa, nhưng bà ta luôn nghĩ, vạn nhất người ta thật sự cần giúp đỡ mà mình lại có khả năng, thì có thể giúp một tay. Thôi được rồi, con cũng chọn một cái áo len đi, là tấm lòng của chị dâu hai con đấy. Tô Tiểu Lạc tùy tiện chọn một cái rồi cũng lên lầu. Tô Chính Quốc nói, lời Tiểu Lạc nói cũng không sai. Nếu Tô Vãn không phải bị bỏ rơi, vậy chúng ta không có lý do gì tước đoạt cơ hội trở về bên bố mẹ ruột của nó. Trong lòng Trình Nhã tuy có chút không nỡ, nhưng vẫn đồng ý. Nếu thật sự có người đến tìm Vãn Vãn, điều tra không có vấn đề gì, con sẽ để con bé đi. Tô Chính Quốc gật đầu. Năm đó Tô Vãn xuất hiện rất kỳ lạ, không biết cháu trai cả điều tra đến đâu rồi. Nửa tháng sau, thời tiết ngày càng lạnh, lá cây trên đường đều sắp rụng hết. Tô Tiểu Lạc khi ra ngoài cũng phải mặc áo khoác dày. Tiểu Lạc, có thư nhà cháu này. Người đưa thư gọi cô lại. Cảm ơn à. Tô Tiểu Lạc nhận lấy thư, liếc nhìn người gửi, vậy mà lại là thư của sư phụ gửi đến. Cô mở thư ra, đập vào mắt là nét chữ của sư phụ. Tiểu Lạc, khi con nhận được bức thư này, sư phụ đã rời khỏi núi Đào Hoa. Giờ biết con ở nhà họ Tô mọi sự bình an, sư phụ cũng yên tâm rồi. Sư phụ còn có sứ mệnh của riêng mình phải hoàn thành. Khi nào hoàn thành chính là ngày chúng ta sư đồ đoàn tụ. Đừng nhớ mong, khó chịu thật, sư phụ lại chạy đi đâu nữa rồi. Cô vốn định sau Tết sẽ quay lại núi Đào Hoa một chuyến. Tô Tiểu Lạc trở về nhà họ Tô, vội vàng chạy về phòng mình. Ngay cả tiếng gọi của Tô Chính Quốc cũng không nghe thấy. Tiểu Lạc làm sao vậy? Ai mà biết được, suốt ngày thần thần bí bí. Tô Vãn hừ một tiếng. Tô Tiểu Lạc về phòng, lấy mai rùa ra bắt đầu bói cho sư phụ. Một lát sau đành phải từ bỏ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi lo lắng. Mấy năm nay sức khỏe của sư phụ vẫn luôn không tốt. Mong sư phụ biết giữ gìn sức khỏe. Bên ngoài đột nhiên bay tới những bông tuyết nhỏ. Gió bắc thổi vù vù. Tâm trạng Tô Tiểu Lạc cũng trùng xuống, thậm chí bữa trưa cũng không xuống ăn. Tô Hòa thấy cô không vui, bèn bưng cơm lên phòng cho cô. Tiểu Cửu, lát nữa xuống chơi tuyết nhé. Anh Sáu, em không có tâm trạng. Vậy phải làm sao mới có tâm trạng? Em nói với anh Sáu đi. Em muốn sư phụ của em. Tô Tiểu Lạc nói với vẻ đáng thương. Đừng khóc mà. Tô Hòa luống cuống. Không thì anh Sáu đưa em về đó một chuyến. Sư phụ đi rồi. Tô Tiểu Lạc chống cằm, có chút buồn bã. Tại sao sư phụ không đưa em đi cùng? Thì ra là nhớ sư phụ. Sư phụ có việc của mình phải làm. Em cứ chờ bà ấy quay lại là được. Em đã lợi hại như vậy rồi. Bà ấy là sư phụ của em, chắc chắn còn lợi hại hơn em. Tô Hòa an ủi. Anh nói cũng đúng. Nỗi buồn của Tô Tiểu Lạc đến nhanh, đi cũng nhanh, mùi thơm của thức ăn bay tới, bụng cô lại kêu ụp ụp. Tô Hòa bất đắc dĩ với cô, cười nói, Tiểu Cửu sau này không được buồn nữa, nếu không anh cũng buồn theo đấy, anh Sáu là tốt nhất. Tô Tiểu Lạc nũng nịu, đừng nịnh nữa, mau ăn cơm đi, để Tiểu Cửu đói, anh Sáu sẽ xót lắm. Tô Hòa cười vỗ vỗ đầu cô. Nếu anh nhớ không nhầm, ngày kia là sinh nhật của em phải không? Hi hi, anh muốn tặng quà sinh nhật cho em sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, ừ, gần đây anh kiếm được chút tiền. Em muốn gì cứ nói. Tô Hòa hào phóng vỗ ngực. Cái gì cũng được à? Tô Tiểu Lạc hỏi. Cái gì cũng được. Tô Hòa gật đầu. Vậy khi nào anh mới cưới chị Phó Nhiễm về nhà? Tô Tiểu Lạc vừa ăn vừa hỏi. Nhà họ Tô mới thuê một dì giúp việc nấu ăn họ Trần. Tay nghề nấu nướng phải nói là ngon như nhà hàng. Đây chính là nỗi đau trong lòng Tô Hòa. Trình Nhã không cho anh nói ra chuyện này. Sợ Trịnh Bảo Trân sẽ tìm đến đánh chết anh mất. Anh đây không phải đang tích cóp tiền sao? Tô Hòa thở dài. Giá như trước đây anh chịu khó học hành thì tốt rồi. Tô Tiểu Lạc che miệng cười trộm. Hối hận thì cũng đã muộn rồi. Tô Hòa gật đầu. Em nói đúng. Anh Sáu nhất định phải kiếm thật nhiều tiền. Tích cóp thật nhiều tiền. Vì vậy, quà sinh nhật tạm thời chưa mua được. Anh viết giấy nợ cho em nhé. Anh lại làm trò này nữa. Tô Tiểu Lạc không khỏi trợn trắng mắt. Lúc em mới đến, anh cũng dùng chiêu này rồi. Đây không phải là trường hợp đặc biệt sao? Anh Sáu nhất định sẽ sớm thực hiện mong muốn của em. Tô Hòa giơ ba ngón tay lên thề. Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, cửa phòng bị đẩy ra. Chị dâu cả Vương Thiến bước vào. Cô ấy mặc áo khoác dài che đi bụng bầu đã nhô lên. Lo lắng hỏi, nghe nói em không vui. Sao vậy, ai chọc em giận à, chị dâu cả. Em không sao, làm chị lo lắng rồi. Tô Tiểu Lạc ngược lại có chút ngại ngùng. Không sao là tốt rồi, chị còn tưởng em bị làm sao. Vương Thiến lấy từ trong túi ra một thứ. Nói, đây là thịt bò khô đồng nghiệp của anh cả em mang về. Bình thường có thể ăn vặt. Em cất đi nhé, người khác không có đâu. Đồng nghiệp của Tô Viễn thường xuyên đi công tác. Thi thoảng lại mang về một số món đồ lạ. Vương Thiến hiện tại không ăn được nên đều đưa hết cho Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc cảm kích nói. Cảm ơn chị dâu. Tô Hòa thấy đồ ăn lạ bèn nói. Chị dâu, em cũng chưa được ăn bao giờ. Cho em một miếng nếm thử với. Đi đi đi, còn tranh đồ ăn với Tiểu Cửu nữa à? Vương Thiến xua tay với chú em chồng. Thật là thiên vị, Tô Hòa giả vờ đau lòng. Ai bảo anh không được đáng yêu như em chứ? Tâm trạng Tô Tiểu Lạc đã tốt hơn. Cô khoác tay Vương Thiến, tựa đầu vào vai chị dâu. Tô Hòa thở dài, thôi được rồi, anh đi đây. Tô Tiểu Lạc và Vương Thiến nhìn nhau, cùng cười phá lên. Ăn cơm xong, Tô Tiểu Lạc xuống lầu rửa bát. Tô Vãn lại gần hỏi, chị dâu cả lại mang đồ ăn ngon cho cô nữa à? Liên quan gì đến cô? Tô Tiểu Lạc không muốn để ý đến cô ta. Đồ đã vào túi mình rồi, sao có thể lấy ra được chứ? Ngoại trừ hai đứa nhỏ Tử Thành và Tử Huyên, ai cũng đừng hòng lấy đi một chút nào. Đồ keo kiệt, Tô Vãn tức giận bất bình. Trước đây đồ anh cả mang về mọi người đều có phần. Bây giờ chị dâu cả đều ưu tiên Tô Tiểu Lạc trước. Tô Tiểu Lạc không lấy thì mới đến lượt cô ta. Điều này khiến cô ta đặc biệt khó chịu. Tối nay mọi người cứ ăn cơm trước đi. Bảo Trân bảo mẹ đến bàn chuyện đám cưới của Vân Hải. Rất có thể sẽ tổ chức trước năm mới. Trình Nhã nói, cũng tốt, tổ chức xong cho yên tâm. Tô Chính Quốc lên tiếng, Phó Vân Hải và A Bố Y cuối cùng cũng nên duyên vợ chồng. Anh Vân Hải đã về rồi à? Tô Vãn hỏi, vậy anh Thiếu Đình thì sao? Chắc cũng về rồi, nghe giọng điệu của Bảo Trân thì chắc tối nay sẽ về nhà. Trình Nhã trả lời, vậy tối nay con cũng đi. Tô Vãn cười làm nũng với Trình Nhã. Được, Trình Nhã đồng ý, lần này qua đó còn phải cắt thêm chữ hỉ. Chữ viết của Tô Vãn cũng coi như đẹp, vừa hay có ích. Tiểu Lạc có muốn đi không? Đi chứ, sao lại không đi? Tô Tiểu Lạc liếc nhìn Tô Vãn. Con lâu rồi không gặp chị A Bố Y, vừa hay ôn chuyện cũ. Hứ. Tô Vãn mới không tin, chỉ là cô ta cứ muốn biết cô gái mà Phó Thiếu Đình đang theo đuổi là ai, cách Trương.